Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 13. 17 cái try out. Kanto Đại hội vòng thứ 2. Akagi Trung học xuất chiến Yokozuna Trung học thi đấu. Tiến hành đến hiệp 6 nửa sau, Akagi Trung học tiến công. Đánh bóng đến phiên đập thứ 9. Yamazaki không có bất cứ hồi hộp gì. Yamazaki bị strike out nương theo Yamazaki strike out. Yokozuna Uesugi cũng bắt hắn cuộc tranh tài này thứ 6 strike out nơi này muốn khách quan nói. Một câu, mọi người không nên bị manga cùng anime bên trong hình ảnh ảnh hưởng. Ở trong đó strike out batter thật giống như ăn cơm uống nước như thế, đơn giản tình huống chân thực. Đương nhiên không phải như vậy. Đặc biệt là đến Kanto đại hội loại này, đội mạnh lẫn nhau giao thủ quyết đấu tình cảnh. Muốn nắm cái kế tiếp strike out càng là không đơn giản, nói như vậy chỉ cần batter có thể cùng được với pitcher tốc độ bóng. Như vậy hắn bị strike out xác suất liền không cao, tuyệt đại đa số tình huống là batter đem cầu đánh ra đi. Ném bóng một phương dựa vào sức mạnh phòng giữ để giải quyết đối thủ, bình thường pitcher ném bóng một cuộc tranh tài hạ xuống có 3-5 cái strike out liền vô cùng tốt. Pitcher chân chính có thể y dựa vào thực lực mình tới bắt dưới strike out. Nói như vậy chỉ có hai trường hợp, một loại là cái này pitcher nắm giữ cực kỳ nhanh tốc độ bóng, hắn cầu để batter đánh không tới. Loại này pitcher thông thường mà nói tương đối dễ dàng bắt strike out. Còn có một loại chính là breaking ball đầy đủ sắc bén, phi thường sắc bén breaking ball cũng dễ dàng để batter vung chày thất bại đánh. So sánh tới nói, lại như nguyên tắc bên trong Furuya Satoru, hắn cũng là bởi vì bản thân tốc độ bóng đặc biệt nhanh, vì lẽ đó phi thường dễ dàng bắt strike out. Cũng chính bởi vì hắn có như vậy rất chất, hắn mới có thể trong thời gian ngắn bên trong ở Seido danh chấn toàn quốc. Tình huống chân thực như vậy quái vật tuyển thủ cũng không phải là không có, nhưng phi thường thiếu. Liền ngay cả Sawamura chính mình, nếu như nói hắn toàn bộ hành trình dùng phổ thông bóng thẳng đến quyết thắng bại, hắn ở Yokozuna trong tay có thể bắt strike out e sợ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với toàn viên đều có thể đuổi tới 135 km tốc độ bóng Yokozuna batter mà nói, Sawamura cái kia chỉ là 130 km tốc độ bóng, thực sự không coi là cái gì. Ngươi muốn nói để bọn họ bắt hít, cái này thật khó nói. Dù sao Sawamura uy lực bóng cùng khống chế bóng bày ra ở nơi đó, coi như hắn toàn bộ hành trình đều dùng phổ thông bóng thẳng đến quyết thắng bại, Yokozuna batter muốn bắt hít cũng không dễ dàng. Nhưng coi như không bắt được hít, bọn họ đem cầu đánh vào trong sân bóng một bên vẫn là không thành vấn đề. Cuộc tranh tài này Sawamura mặc dù có thể bắt nhiều như vậy strike out, nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thực là hắn vừa bắt đầu cái kia vị trí, hắn dùng Yokozuna batter chưa từng có dự liệu qua một loại kỳ hoa vị trí đến ném bóng, lăng là đem vị này toàn quốc bá chủ cho động tác võ thuật cái kia 9 cái strike out. Đối với Yokozuna tới nói chính là ác mộng bắt đầu. Chờ Sawamura hiệp thứ tư trở về bình thường vị trí, kỳ thực bằng Yokozuna batter mới vòng thứ nhất tiếp xúc Sawamura ném bóng, binh, ao, Yamazaki ao. Sau khi Odea đánh ra bên trong sân đập trúng bóng này, cầu bị Yokozuna shortstop Nishimura tiếp được, đưa lên goal 1, Odea bị ao 2 ao. Không người chiếm gôn tình huống. Đến phiên Yamaguchi đệ nhất cầu trực tiếp vung chày đánh ra bên trong sân bay cao, bị ao 3 ao. Công thủ trao đổi. Hiệp 6 thi đấu kết thúc. Akagi Trung học cùng Yokozuna Trung học điểm số vẫn như cũ là 0-0. Vào lúc này, Sawamura linh cảm đến không ổn. Cứ việc trên sân khán giả vẫn là nghiêng về một phía chống đỡ Akagi, nhưng Akagi Trung học thế cuộc nhưng cũng không lạc quan vì strike out batter. Cuộc tranh tài này Sawamura hầu như đối với Yokozuna mỗi một cái batter đều không có nương tay. Trên thực tế Yokozuna trung học toàn viên thực lực đều vô cùng tốt. Nếu như Sawamura muốn bảo lưu thực lực, rất khả năng bị người thình lình đến lên tiên phong cũng là vì tiêu trừ loại này mầm hòa. Vì lẽ đó Sawamura cuộc tranh tài này ném bóng đặc biệt nỗ lực. Thể lực tiêu hao cũng so với tiền nhậm vì sao một cuộc tranh tài đều phải lớn hơn nhiều ngược lại. Thi đấu vừa bắt đầu, Uesugi liền vẫn ở bảo tồn thể lực. Trước mấy hiệp hắn hoàn toàn là mò cá. Sau mấy hiệp ngoại trừ đối phó Hoso cùng Sawamura, hắn toàn lực ứng phó ở ngoài. Đối với Akagi những người khác ném bóng, hắn cũng đều là có bảo lưu cứ như vậy. Hắn không riêng ném bóng mấy so với Sawamura muốn ít. Thể lực tiêu hao cũng xa xa so với Sawamura không lớn lắm. Sawamura sống lại sau đó. Tổng cộng rèn luyện cũng có điều liền thời gian 2 năm. Sự chịu đựng cùng vẫn chơi bóng chảy Uesugi so với. Không có bất kỳ ưu thế nào dưới tình huống này. Thi đấu kéo càng lâu. Đối với Akagi lại càng bất lợi coi như hiện tại bắt đầu. Sawamura gói gác chế, lấy hắn thể lực ném đến hiệp 9, phòng trừng cũng là đến cực hạn ngược lại. Một bên khác, Uesugi, thể lực dự trữ nhưng phải vượt xa Sawamura, nhất định phải mau chóng phân ra thắng bại mới được. Muốn là như thế nghĩ, nhưng Sawamura cũng biết muốn phân ra thắng bại cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên bọn họ nhất định phải bảo đảm hiệp thứ 7 bên trong. Đối đầu Yokozuna trung học hạt nhân batter, bọn họ nếu không mất điểm, thứ yếu, muốn bảo đảm hiệp thứ 7 nửa sau, đến phiên Akagi hạt nhân tuyến tấn công, cũng chính là Hoso cùng Sawamura thời điểm, bọn họ có thể ghi điểm chỉ có đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này. Akagi mới có cơ hội thắng lợi không phải vậy đừng xem hiện tại Akagi chiếm cứ mang tính áp đảo khí. Thế, hết thảy khán giả cũng cùng điên rồi như thế chống đỡ Akagi một khi thi đấu tha đến cửu. Akagi trung học phần thắng liền rất xa vời cuộc tranh tài này Sawamura dĩ nhiên siêu thần. Chơi đùa trò chơi người đều biết, đội hữu siêu thần tình huống. Cái kia thi đấu phi thường dễ dàng thắng hơn nữa càng là tiền kỳ. Loại ưu thế này liền càng rõ ràng một khi thi đấu tha đến cuối cùng. Đội hữu lại khanh, cái kia bất luận siêu thần đội hữu mạnh bao nhiêu, hắn đều có không di chuyển được thời điểm Sawamura tình huống bây giờ chính là như vậy. Vốn là Akagi trung học cùng Yokozuna trung học chênh lệch liền rất lớn. Hiện tại thế lực ngang nhau, có điều là Sawamura chính mình tức giận kết quả một khi thi đấu kéo dài. Sawamura tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ đến vào lúc ấy. Akagi trung học chỉ sợ cũng thật sự không thể cứu vãn trở lại Sawamura trước nghĩ tới hai cái thắng. Lợi điều kiện, nếu như Akagi muốn thắng lợi, như vậy đầu tiên không thể để cho Yokozuna ở hiệp thứ 7 bên trong ghi điểm. Nói cách khác, muốn phong tỏa Yokozuna hạt nhân tuyến tấn công điểm này đối với Sawamura tới nói. Cũng không khó khăn, khó khăn chính là điểm thứ 2. Làm sao từ Uesugi trong tay ghi điểm Uesugi Zairobo coi như là Hoso cùng Sawamura cũng không chắc chắn có thể đem cầu đánh ra đi. Đương nhiên này còn không phải nhất làm cho người tuyệt vọng, nhất làm cho người tuyệt vọng là không có ai có thể cùng Hoso cùng Sawamura sâu chuỗi. Coi như Sawamura cùng Hoso vận khí không tệ, Uesugi chính mình lại tìm đường chết. Hai người liên tục đánh ra hit, có thể ghi điểm xác suất cũng không cao. Còn nữa nói Hoso thật sự chiếm gôn, Uesugi còn có thể cùng Sawamura chính diện quyết đấu sao? Bình thường đến phân tích, Akagi có thể từ Uesugi cùng Yokozuna trong tay ghi điểm xác suất chân tâm không cao, trừ phi bọn họ tự loạn trận cước. Bằng không đi tới picture khâu, Sawamura sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Yokozuna trung học những tiểu tử này, không hổ là nắm qua toàn quốc quán quân, đối mặt rằng co thi đấu. 14 Stray Out vẫn như cũ, có thể không hề bị lay động, bình tĩnh phát huy thực lực. Vậy không biết 17 cái Stray Out có thể hay không hơi hơi dao động các ngươi thì sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.